Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 403, có bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Thành thật rộng lớn, núi non trùng điệp, trên mỗi một ngọn núi đều có lầu các và các sạp hàng trông thực sự phồn hoa. Đi trên con đường nhỏ qua từng khúc cua, đôi mắt Diệp Thành không ngừng liếc nhìn các sạp hàng hai bên đường. Ngày mai diễn ra trận đấu cuối cùng rồi, trận đấu này yêu cầu luyện linh đan bốn vân và những linh thảo cần cho việc luyện ra linh đan bốn vân do mỗi người tự chuẩn bị. Nghĩ thì cũng phải, những linh thảo cần có để luyện ra linh đan bốn vân đều vô cùng quý giá, loại nào cũng có giá đắt đỏ, đương nhiên cần đích thân luyện đan sư tham gia vào đại hội đấu đan đi chuẩn bị. Luyện thọ nguyên đan bốn vân hay luyện tục mệnh đan bốn vân đây, cả đoạn đường Diệp Thành vẫn luôn cân nhắc vấn đề này. Tục mệnh đan bốn vân mua ở cửa hàng, linh hồn lạc ấn của nó đã được Diệp Thành nắm bắt được, hắn tự nhận nếu phát huy tốt thì có thể miễn cưỡng luyện ra được. Còn thọ nguyên đan bốn vân chính là loại mà Bích Du đưa cho hắn, so với tục mệnh đan bốn vân thì việc luyện chế thọ nguyên đan phức tạp hơn một chút, có điều cũng chỉ là một chút thôi, không đến mức phải tính toán quá. Hay là luyện cả hai loại, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thành vẫn quyết định luyện cả hai loại. Thọ nguyên đan bốn vân và tục mệnh đan bốn vân đều là loại đan dược tăng tuổi thọ, hai loại này đối với hắn mà nói đều hết sức thiết thực, với tình trạng hiện giờ của Diệp Thành thì đương nhiên thiếu tuổi thọ. Cứ quyết định vậy đi, nghĩ rồi Diệp Thành bắt đầu lựa chọn ở các sạp hàng, chốc chốc hắn lại dừng lại mua lấy vài thứ. Thế nhưng cả đoạn đường đi lựa chọn cũng khiến hắn phải xót xa vì những linh thảo cần có để luyện ra hai loại đan dược này ngốn của hắn 50.000 linh thạch. Có điều nghĩ tới đó là linh đan bốn vân thì Diệp Thành lại cảm thấy có phần an ủi hơn. Đang đi đường, Diệp Thành chợt cảm thấy tiên hỏa và thiên lôi trong vùng đan hải rung động. Có bảo bối, Diệp Thành sáng mắt lên, đôi mắt hắn bắt đầu đảo hết từ trái sang phải, cuối cùng hắn dừng lại ở một sạp hàng bên đường. Theo như chỉ dẫn của tiên hỏa và thiên lôi thì cái gọi là bảo bối nằm ngay ở sạp này. Diệp Thành không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng dừng trước sạp hàng đó. Chủ nhân của sạp hàng là một người trung tuổi cao giáo, trông rất nho nhã, như vị học sĩ uyên bác vậy. Khi Diệp Thành tới đây, ông ta còn đang cầm một quyển cổ thư say mê đọc. Diệp Thành không hề quấy rầy người đàn ông trung tuổi kia, đôi mắt hắn nheo lại nhìn hết các món đồ được bày bán trên sạp hàng. Không thể phủ nhận những món đồ trên sạp hàng này thật sự phong phú, có linh thảo linh quả, cổ thư quyền tông, bí pháp huyền thuật và còn có cả những binh khí linh kiếm, thế nhưng nhiều nhất vẫn là đan dược, vì dù sao thì đây cũng là đất của Đan Thành, sao có thể không bán đan dược chứ. Cuối cùng đôi mắt Diệp Thành dừng lại ở thanh đao bị gãy và đã hoen rỉ, trên bề mặt thanh đao loang lổ trông có vẻ như nó đã trải qua cơ số 5 tháng và nơi này dường như đã tồn tại lâu rồi. Diệp Thành nắm vào chuôi đao định cầm lên quan sát, có điều hắn đã đánh giá thấp sức nặng của thanh đao này, nó phải nặng ít nhất là 1.000 cân. Nặng thật, Diệp Thành suýt xoa, hắn hơi vận chân khí cố gắng cầm thanh đao lên. Thanh đao dày dặn thế này nhất định có thể chịu được sức mạnh của bát hoang trảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thành xoa cằm, uy lực của bát hoang trảm quá mạnh khiến những thanh đao bình thường gãy lìa ngay từ lần đầu thi triển bát hoang trảm. Có thanh đao này thi triển bát hoang trảm có lẽ không tồi, Diệp Thành cười nói. Tiểu Hữu thích thanh đoạn đao này, khi Diệp Thành còn đang trầm ngâm thì chủ nhân của sạp hàng đã đặt cuốn cổ thư xuống, mỉm cười nhìn hắn. Nếu Tiểu Hữu muốn thì ta sẽ bán rẻ cho một chút, 100.000 linh thạch có thể mua được nó. Cách chương.